Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234, lấy hay bỏ. Lộ Thần cùng Quan Việt đối mặt, đôi người ánh mắt giao thoa lúc hư vô trong không khí hình như có một chuỗi tia lửa bắn tung tóe ra. Đến, ta liền làm càn, ngươi làm khó dễ được ta. Bất quá khí hải lục trọng thiên mà liền muốn đi theo chúng ta tiến về phệ cốt xâm lâm. Thật sự là không biết trời cao dày. Ta để ngươi tại trong động phủ nằm lên mấy tháng. Thực là vì ngươi nghĩ. Quan Việt nhe răng cười một tiếng. Lời còn chưa dứt, nhất quyền đánh tới hướng Lộ Thần mặt. Chỉ gặp hắn trên nắm tay chân khí bắn ra quang hoa lấp lóe. Đấm ra một quyền, mang theo một bén nhọn phong thanh. Đây là nhất quyền nếu là đập chúng, Lộ Thần thế tất yếu miệng mũi chảy máu hoàn toàn thay đổi. Quan Việt thiết quyền mang theo một cỗ hung lệ khí tức mà đến. Lộ Thần sao lại ngồi chờ chết, ánh mắt của hắn càng lộ vẻ sắc bén. Khí hải sôi trào, nhất chân khí cực tốc du tẩu tự thân kinh mạch. Khí hải lục trọng thiên lực lượng hoàn toàn bạo phát, mà cùng lúc đó, bản nguyên long tinh chấn động không thôi, long khí cũng sắp bạo phát. Quan Việt mặc dù khí hải cửu trọng thiên, nhưng đây là nhất quyền như oanh ra. Lộ Thần mặc dù phải bị thương, Quan Việt cũng đừng hòng dễ chịu. Ngay tại Lộ Thần muốn bạo phát long khí thời khắc, đột nhiên ở giữa đỏ lên bên trong mang tử hỏa diễm lưu quang từ đằng xa đánh tới, xông vào Lộ Thần cùng Quan Việt ở giữa. Đây là một hỏa diễm lưu quang ngăn tại Lộ Thần trước mặt, đồng thời cũng ngăn trở Quan Việt quyền đầu hạ xuống quỹ tích. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong khoảnh khắc bản nguyên long tinh quy về lắng lại, đồng thời hắn một thân ba động không thôi chân khí cũng tận số khôi phục yên tĩnh. Phảng phất chưa bao giờ bạo tẩu qua đồng dạng, Lộ Thần tựa như là hoàn toàn từ bỏ chống lại. Mặc cho Quan Việt nhất quyền đánh tới hướng hắn mặt. Hắc hắc, cái này đúng. Quan Việt nhe răng cười một tiếng. Quyền thế càng hung ác. Quan Việt, mau dừng tay. Khắc ngộ thương u sư tỷ hỏa linh điêu. Hỏa diễn lưu quang đánh tới thời điểm. Tiêu Diễn Hiến, Trần Trí cùng Nguyễn Hương Ngọc sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cùng kêu lên hướng Quan Việt gọi. Giờ phút này bọn họ sợ chính mình chậm một bước, hỏa linh điêu liền bị giam càng đánh thành trọng thương, nên biết hỏa linh điêu bản thân liền có giá trị không nhỏ. Vừa u nặc linh thú đồng bọn, nếu như hỏa linh điêu thụ thương, u nặc sao lại từ bỏ ý đồ. Hỏa linh điêu, Quan Việt khẽ quát một tiếng, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng ngừng hung mãnh quyền thế, nhưng thế công đã thành. Giống như mũi tên, chỉ có một hướng vô tiền bên trong mà kết thúc. Há lại nói dừng là dừng. Bành, bành, bành, chỉ gặp hắn hướng phía trước dẫm đạp ra tam đại bước. Mỗi một bước đều thật sâu bước vào dưới chân nham thạch. Cường đại chân khí rót vào nham thạch, lập tức khiến cho dưới chân hắn nham thạch sụp đổ thành bột mịn. Quan Việt cưỡng ép dẫn dắt quyền thế. Đi qua hai chân đánh phía trên, phốc, hông bước đứng vững, Quan Việt sắc mặt đầu tiên là phiếm hồng, sau đó hơi trắng, lại nặng nặng kêu lên một tiếng đau đớn, chợt khóe miệng tràn ra một sợi đỏ thẫm máu tươi, mà hắn quyền đầu tại Lộ Thần chóp mũi trước một thước chỗ dừng lại. Chỉ cần lại hướng phía trước một tấc, liền sẽ oanh trúng hỏa linh điêu, gặp Quan Việt cuối cùng dừng lại quyền thế. Tiêu Diễn Hiến, Trần Trí cùng Nguyễn Hương Ngọc đều âm thầm buông lỏng một hơi. Quan Việt ta lau đi khóe miệng tơ máu thời khắc, cũng âm thầm buông lỏng một hơi. Tâm, đây là tiểu tử vừa mới là tại hố hắn, thật mẹ hắn tốt âm hiểm. Hỏa linh điêu thân thể uốn éo, liền đứng tại Lộ Thần trên bờ vai, nó cái đuôi nhô lên rất cao, mắt to nhìn về phía Lộ Thần. Lộ ra một bộ tranh công bộ dáng, Lộ Thần chân thành tạ, vừa mới một màn hung hiểm vô cùng, Hỏa Linh Điêu đang dùng nó thân thể vì chính mình ngăn cản Quan Việt hung mãnh quyền thế. Như Quan Việt cuối cùng không bằng dừng lại, Hỏa Linh Điêu thế tất yếu rắn rắn chắc chắc trúng vào nhất quyền. Mà khí hải cửu trọng thiên võ tu sĩ nhất quyền cũng không phải chơi đùa. Đã Hỏa Linh Điêu xuất hiện tại trước mặt mình, u nặc thế tất sẽ đến. Lộ Thần ánh mắt hướng một chỗ nhìn lại, vừa mới Hỏa Linh Điêu cũng là từ nơi đó lách mình mà đến. Ánh mắt nhìn lại, quả nhiên có một uyển chuyển phiêu giật áo trắng thân ảnh hướng nhóm người mình vị trí vội. Vã chạy đến, rất nhanh, u nặc đi tới gần. Phượng Nhãn quét qua, chất vấn, Quan Việt, Tiêu Diễn Hiến, Trần Trí, Nguyễn Hương Ngọc, các ngươi chơi cái gì? Nhiệm vụ thạch bài bị Lộ Thần tiếp dẫn tới về sau. Đan đường cống hiến các lập tức liền thông chi nàng, mà nàng đang vì tiến vào phệ cốt xâm lâm làm chuẩn bị. Bởi vậy muộn, không nghĩ tới vừa vặn đụng tới việc này. Theo un nặc ánh mắt cùng lời nói, Lộ Thần đem bốn người dò số chỗ ngồi. Trước mặt hướng chính mình xuất quyền người gọi Quan Việt. Quan Việt sau lưng ba người bên trong một bộ nho nhã trang điểm nam tử tên là Tiêu Diễn Hiến. Con mắt lấp lóe tinh mang nam tử tên là Trần Trí. Một tên sau cùng khuôn mặt rào hảo nữ tử tên là Nguyễn Hương Ngọc. Bất quá đây là Nguyễn Hương Ngọc mặc dù trang điểm lộng lẫy. Nhưng cùng u nặc so với nàng này tư sắc hay là chênh lệch nhất đại đoạn. Đến tận đây, Lộ Thần bỗng nhiên liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. U nặc mời chính mình tiến về phệ cốt xâm lâm, lại gặp chính mình cự tuyệt. Nàng không cam tâm, liền đi đan đường cống hiến các tuyên bố nặc danh treo giải thưởng nhiệm vụ. Đây là Quan Việt, Tiêu Diễn Hiến, Trần Trí cùng Nguyễn Hương Ngọc bọn họ hiển nhiên là hộ tống nàng tiến vào phệ cốt xâm lâm đồng đội. Những người này liền được tin tức về sau. Không muốn tiếp nhận chính mình, cho nên đến đây cản trở. Hắn không xứng cầm xuống nhiệm vụ thạch bài. Quan Việt nói, còn lại ba người nhao nhao gật đầu. Là ta nhất định phải mời hắn cùng chúng ta cùng nhau tiến về phệ cốt xâm lâm. Các ngươi có ý kiến, cùng ta nói thẳng chính là, cớ gì đến khoáng đường bên trong gây chuyện. U nặc Phượng Nhãn bên trong lộ ra một sợi uy nghi. Nhìn chăm chú về phía Quan Việt, Quan Việt tất nhiên là một mặt không phục, ngạnh cổ, lớn tiếng kêu la, u sư tỷ, phệ cốt xâm lâm hạng gì hung hiểm, chắc hẳn không cần ta nhiều lời ngươi cũng rõ ràng, hắn chỉ có khí hải lục trọng thiên cảnh giới, nếu như đi theo chúng ta tiến về phệ cốt xâm lâm, tạm dừng không nói hắn có thể hay không giúp một tay. Nếu là ở phệ cốt xâm lâm bên trong tao ngộ nguy hiểm, chúng ta chỉ sợ còn muốn nhận hắn liên lụy. Quan Việt tự nhiên nói không nên lời như vậy trật tự. Rõ ràng lời nói, lời này thực là hắn dập khuôn Trần Trí trước đó nói tới. Các ngươi cũng là đồng dạng ý tứ. U nặc Phượng Nhãn nhất chuyển, nhìn về phía Tiêu Diễn Hiến, Trần Trí cùng Nguyễn Hương Ngọc. Quan sư huynh nói không sai. Ba nhân tướng xem xét, cùng kêu lên phụ họa, trầm ngâm một lát, u nặc cuối cùng không bằng hướng bốn người giải thích, nàng vì sao nhất định phải mang lên Lộ Thần cùng nhau đi tới phệ cốt xâm lâm. Hít sâu một hơi, nàng Phượng Nhãn quét qua bốn người, quả quyết, thần lộ đã tiếp dẫn tới nhiệm vụ thạch bài. Bất kể như thế nào, giờ phút này hắn đã là chúng ta đồng đội. Hy vọng lần này phệ cốt xâm lâm chuyến đi, chúng ta mọi người có thể cùng nhau trông coi. Hắn như đi theo chúng ta cùng nhau tiến về phệ cốt xâm lâm, ta liền không đi, miễn cho đến lúc đó mình bị hắn liên lụy đến chết. Quan Việt tức giận, u nặc Vũ lông mày nhíu một cái, nhìn về phía còn lại ba người. Các ngươi đâu? Phệ cốt xâm lâm quá hung hiểm, lại mang lên hắn. Chúng ta thực biết bị liên lụy đến, khí hải lục trọng thiên nhiều lắm là có thể tại phệ cốt xâm lâm dây an toàn bên trong hoạt động, thâm nhập hơn nữa, chúng ta gánh vác được, hắn lại có nguy hiểm đến tính mạng, hắn thực lực thấp, mang lên hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tiêu Diễn Hiến, Trần Chí cùng Nguyễn Hương Ngọc lần lượt nói, ngụ ý, đều không đồng ý mang lên Lộ Thần. Nếu là U Nặc nhất định phải mang lên Lộ Thần cùng nhau đi tới Phệ Cốt Xâm Lâm. Bọn họ lựa chọn giống như Quan Việt, một cái khí hải lục trọng thiên cùng bốn cái khí hải cửu trọng thiên. U Nặc coi như dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút cũng biết đến lượt chọn cái nào. Bốn người đều là tràn đầy tự tin. Đây là thời gian đều là một mặt khinh thị cùng khinh thường nhìn về phía Lộ Thần. Bốn người bọn họ liên thủ phản đối, U Nặc nhất định sẽ đem Lộ Thần bỏ qua rớt. Tràng diện trong nháy mắt an tĩnh lại, xem chừng mọi người đều biết tránh thức quan trọng lúc đó đến. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng thấy rõ, U Nặc bọn họ muốn tiến về Phệ Cốt Xâm Lâm, mà U Nặc hy vọng mang lên Lộ Thần. Còn lại bốn tên đồng đội làm theo không hy vọng Lộ Thần đi theo bọn họ cùng một chỗ. Lộ Thần đã tiếp dẫn tới công hiến các nhiệm vụ thạch bài. Thời điểm này lại bị đồng đội vứt bỏ rớt, gần như là một loại nhục nhã. Bất quá Lộ Thần thực lực thấp, bị ném bỏ rớt là tất nhiên sự tình. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Xem chừng mọi người kết luận Lộ Thần sẽ bị U Nặc vứt bỏ. U Nặc trầm tư chốc lát, phượng nhãn nâng lên, trong nội tâm nàng đã có quyết đoán. Thấy thế, Tiêu Diễn Hiến, Trần Chí, Quan Việt cùng Nguyễn Hương Ngọc trên mặt có thể thần sắc càng tăng lên. Đã các người khăng khăng như thế, chuyến này Phệ Cốt Xâm Lâm chuyến đi, các người bốn người không cần theo ta đi là được. U Nặc chậm rãi nói, lời nói vừa dứt, toàn trường yên tĩnh, cái này sao có thể? Trần Chí trong lòng cuồng khiếu một tiếng, hắn vắt hết óc cũng nghĩ không tĩnh mịch Nặc tại sao lại làm ra như thế khiến người khác lấy tin. Quyết định, U Nặc đã đến tình nguyện bỏ qua rớt bốn người bọn họ, mà chỉ tuyển chọn Lộ Thần một người, một cái khí hải lục trọng thiên đổi bốn cái khí hải cửu trọng thiên. Đổi lại một cái thuyết pháp, cũng là bốn người bọn họ hợp lại cùng nhau cũng so ra kém Lộ Thần một người. Tiêu Diễn Hiến, Quan Việt cùng Nguyễn Hương Ngọc dương mắt cứng lưỡi, trong nhất thời không biết như thế nào cho phải, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một loại đùa lửa tự đốt quái dị cảm giác. Xem chừng mọi người hai mặt nhìn nhau, một lát về sau, mọi người tựa hồ nghĩ đến một loại khả năng. Trong mắt lộ ra một vòng cổ quái thần sắc, ánh mắt tại U Nặc cùng Lộ Thần ở giữa không ngừng biến hóa. Ngô Đào cùng Ninh Vũ mặc dù không bằng hướng trên quan hệ nam nữ suy nghĩ, nhưng cũng kinh ngạc không thôi, muốn không tĩnh mịch Nặc tại sao lại như thế quyết định. Phạm Thượng Trí trong lòng thầm hận, mặc kệ chuyện gì, Lộ Thần đây là gia hỏa tựa hồ cũng có thể tại sao cùng ngoài người dự liệu trở thành mọi người chú ý tiêu điểm, không bằng để ý tới mọi người ngoài ý muốn. U Nặc khoát tay, bốn người các ngươi trở về đi. Mà đúng lúc này, một mực trầm mặc Lộ Thần bỗng nhiên hướng phía trước vừa đứng. Ánh mắt nhìn về phía liền sẽ biết ảm đạm rời đi Quan Việt bọn họ. Hắn nhàn nhạt nói một câu, chờ chút, nghe vậy, mọi người vừa hai mặt nhìn nhau. Sự tình đến tận đây xem như kết thúc hoàn mỹ. Bọn họ thực sự không biết Lộ Thần tiếp xuống ý muốn như thế nào. Tiêu Diễn Hiến, Trần Chí, Quan Việt cùng Nguyễn Hương Ngọc quay đầu nhìn về phía Lộ Thần thời khắc. Chỉ gặp Lộ Thần không biết lấy ra vật gì, tiện tay hướng bọn họ bốn người bên trong Quan Việt ném đi. Nhất lưu ánh sáng đánh úp về phía chính mình mặt mũi. Quan Việt trùng điệp hừ lạnh một tiếng, đại thủ hướng phía trước ra sức vồ một cái, liền đem đánh tới chi vật nắm vào tay tâm. Sau đó hắn mở ra thủ trưởng xem xét, sắc mặt sợ run, thực sự không biết Lộ Thần đang giở trò quỷ gì. Làm sao bỗng nhiên lại đem U Nặc tuyên bố nhiệm vụ thạch bài ném cho chính mình? Ngươi có ý tứ gì? Quan Việt không hiểu hỏi, ngươi mình nói qua lời nói. Khó đã không quên thành. Lộ Thần lắc đầu, chậm rãi nói, ngươi nói ta không xứng cầm xuống khối này nhiệm vụ thạch bài. Ta há có thể lại đem nó lưu trên tay. Các ngươi đây đến khoáng đường chắc hẳn cũng là muốn mang đi nó. Ta sao có thể để các ngươi tay không mà về? Lộ Thần lời vừa nói ra, bốn người nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Riêng là Quan Việt, chỉ cảm thấy một cỗ khí giấu ở ngực bên trong. Phổi đều muốn tức điên rớt, mà bị hắn cầm trong tay nhiệm vụ thạch bài tựa như là một cái khoai lang bỏng tay. Nếu là như vậy còn trở về, Lộ Thần khẳng định sẽ không lại tiếp nhận. Nếu là tùy ý vứt bỏ, chẳng phải là muốn cùng U Nặc không qua được. Ngươi đợi như thế nào? Quan Việt âm trầm mặt, cắn răng hỏi. Lộ Thần lạnh lùng cười một tiếng, ngươi đã thương ta bằng hữu, xin lỗi, loại này hư nhược đầu ba não lời nói không cần nói nhiều. Bồi thường 1-2 ngàn điểm cống hiến giá trị là được. Ngươi đường đường khí hải cửu trọng thiên võ tu sĩ, càng là bốn đường đứng đầu đan đường nội môn đệ tử. Đến lượt sẽ không đánh người còn tại hồ đây là điểm cống hiến giá trị a. Quan Việt hơi đỏ mặt, cắn răng nói, ta trên thân không bằng nhiều như vậy điểm cống hiến. Lộ Thần ngẩng đầu nhìn lên, trời, tựa hồ nay sao đêm khoảng không đặc biệt đẹp. Đối với Quan Việt lời nói, hắn không hề hay biết. Chúng ta đụng một đụng, Trần Chí bỗng nhiên nói. Bốn người xì xào bàn tán một phen. Một lát về sau, Tiêu Diễn Hiến cùng Nguyễn Hương Ngọc đều lộ ra một vòng thịt đau biểu lộ. Bốn người bọn họ riêng phần mình xuất ra 200 điểm cống hiến giá trị. Hết thảy kiếm ra 800 điểm cống hiến giá trị. Ngô Đào cùng Ninh Vũ đem chia đều. Nhiệm vụ thạch bài lấy lại U Sư Tỷ là được. Lộ Thần khoát tay nói. U Nặc tiến lên một bước, tiếp nhận nhiệm vụ thạch bài. Quan Việt bốn người cũng không tiếp tục muốn tại khoáng đường dừng lại thêm một khắc. Không kịp chờ đợi lách mình rời đi. U Nặc phượng nhãn quét qua, xem chừng mọi người nhao nhao như điểu thú tán đi. Ngô Đào cùng Ninh Vũ biết rõ U Nặc cùng Lộ Thần còn có lời nói. Đôi người nâng cáo từ, cùng nhau qua trả lại Thu Phong. Người người này thật đúng là hội kéo đại kỳ làm ra hồ. U Nặc phượng nhãn nhìn về phía Lộ Thần, bĩu môi nói, ta một cái khí hải lục trọng thiên. Đối đầu bốn cái khí hải cửu trọng thiên, làm như vậy thực sự không quá phận. Lộ Thần cười nói, bởi vì ngươi một người đơn độc, ta mất đi bốn cái khí hải cửu trọng thiên cường đại đồng đội. Đến Phệ Cốt Xâm Lâm, ngươi nhất định phải cho ta hào hào xuất lực. U Nặc trừng Lộ Thần liếc một chút, là ngươi chính mình chọn bạn vô ý, làm sao tự trách đến đầu ta lên. Lộ Thần phiền muộn. Ta mặc kệ, đến Phệ Cốt Xâm Lâm, ngươi cho ta làm trâu làm ngựa. U Nặc đem nhiệm vụ thạch bài vứt cho Lộ Thần, lách mình rời đi khoáng đường. Nàng vốn là đến nói cho Lộ Thần, Nặc danh treo giải thưởng nhiệm vụ là nàng tuyên bố. Hiện tại Lộ Thần đã biết rõ điểm này, nàng tự nhiên sẽ không ở lâu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.